Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 412, cố nhân gặp nhau, góc truyện audio.com, chẳng diện thoáng cái yên tĩnh trở lại, trước mắt mấy người chỗ tạo thành rung động thật sự quá lớn, mặc dù thánh tộc lão vương giả không ra tay cũng không ai dám khinh thường cái này cổ thế lực. Hạ gia thần thịt tại chuẩn vương giả thời điểm là có thể thất bại vương giả, hiện tại tấn chức vương giả, hơn nữa đạt đến nhị trọng thiên, thần thể mới thành lập cường đại không cách nào tưởng tượng, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Cái kia kiếm tu, dung hợp hai chủng kiếm đạo theo một đời tuổi trẻ trong chỗ hết tài năng, vị cư yêu nghiệt hàng ngũ, Chu Hạo thanh danh từ lúc 1 năm rưỡi trước tựu truyền khắp Đông Hải, đây là một cái cuồng nhân, không người dám gây. Về phần đầu kia hoàng kim chiến câu, càng làm cho người đau đầu tồn tại, mở ra hoàng kim huyết mạch có thể so với có được thần thú huyết mạch tiềm ẩn thần thú, thân thể cường hoành vô song, tuy nhiên thật lâu không có người nhìn thấy hắn ra tay, nhưng không ai dám hoài nghi sự cường đại của hắn. Để cho nhất người kinh hãi chính là cái kia Tô Tiểu Tiểu, cái này xem thanh linh giống như mỹ diệu thiếu nữ, vừa ra tay tựu giống như nữ tu la, không ai có thể nhìn ra nàng có được cái gì thể chất nhưng là tuyệt đối là yêu nghiệt không thể nghi ngờ, đây chính là có thể một cái tát chụp chết tứ trọng thiên thánh đồ tồn tại, phía sau càng là đứng đấy một cái thánh tộc lão vương giả, cái này vương giả càng là đại biểu toàn bộ thánh tộc đối với Tô Tiểu Tiểu thái độ, ai dám trêu chọc. Tô lão ma hung tàn thành tính, đã từng giết rất nhiều người, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn diệt sát rồi. Có người hét lớn, tại cổ động ở đây những người khác cùng một ít âm thầm cường đại vương giả, diệt môn cừu hận quá lớn, hôm nay cơ hội hắn thật sự không muốn bỏ qua, trước mắt mấy người kia tuy nhiên cường đại, nhưng là chỉ cần có quá nhiều cao thủ ra tay, cũng nhất định có thể đem Tô Nham lưu lại. Hừ, Thiên Lệ hừ lạnh một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo bóng đen lao ra, rất nhiều người đều chỉ nghe được một đạo kiếm minh chi âm, cũng không nhìn thấy bóng kiếm, sau đó, cái kia vương giả thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ đầu lâu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Thiên Lệ quyết đoán ra tay giết chết người này, mọi người lần nữa động dung ám đạo. Thầm nghĩ đám này kiểu loại yêu nghiệt gia hòa thực không phải cho không, nguyên một đám cường đại đến không có bên cạnh rồi, đây chính là vương giả, không người nào là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng tại trong tay bọn họ, giống như con sâu cái kiến, trực tiếp chảm chi. Thiên Lệ rung động mọi người, nhưng là chẳng diện như trước tại sao động, trở nên phi thường vi diệu, ở đây, không ít đều cùng Tô Nham tầm đó có cừu oán, có cùng Thiên Lệ mấy người đều có được cừu hận, căn bản không muốn buông tha lần này cơ hội. Hơn nữa, không ngừng có tiếng xé gió vang lên, có cường đại thánh đồ cũng hướng về bên này chạy đến, nhất là ma giáo thánh đồ, từng cái hung ác lai giả bất thiện. Tiểu tiểu chúng ta mau bỏ đi, hôm nay không nên ở chỗ này qua dừng lại thêm. Tô Nham thấp giọng nói ra, Tô Tiểu Tiểu quay người, vừa hay nhìn thấy Tô Nham sắc mặt biến hóa, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm, trong nội tâm kinh hãi. Ca ca ngươi thế nào? Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Ta bị thương rất nặng, vừa rồi lại cưỡng ép ra tay, hiện tại phải tu dưỡng. Tô Nham nói, cái kia lôi binh quá cường đại, chính như. Góc truyện audio.com Những người kia suy đoán cái kia dạng, hắn hiện tại đang đứng ở nghiêm trọng suy yếu kỳ trước khi lại cưỡng ép đánh chết một cái nhị trọng thiên vương giả, giờ phút này càng là suy yếu tới cực điểm, đây cũng là hắn không muốn tiếp tục dây dưa xuống dưới nguyên nhân chỗ. Truy Phong, mang theo ca ca đi trước, Tô Tiểu Tiểu nói, Truy Phong không nói hai lời, trực tiếp biến thành bản thể còng khởi Tô Nham, hóa thành một đạo kim quang hướng về hoang mạch bên ngoài viễn độn mà đi. Truy Phong danh tự lúc trước là Tô Nham cho lấy, sở dĩ gọi Truy Phong, cũng là bởi vì hắn siêu việt hết thảy tốc độ tựu giống với hiện tại, tốc độ cực hạn phối hợp không gian pháp tắc lập tức tựu rời xa. Tô lão ma muốn chạy trốn rồi, đây là hắn suy yếu nhất thời điểm, mọi người còn không ra tay sao? Lại không ra tay tựu không có cơ hội rồi. Nhìn thấy Tô Nham đào tẩu, có người lại không cam lòng kêu to. Om sòm, Chu Hạo lạnh lùng, quyết đoán ra tay, kim sắc quyền đầu đeo như núi cao lực lượng, trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia người trên người, trực tiếp đem hắn đánh thành huyết vụ, liền cặn bã đều không thừa xuống. Thiên Lệ Chu Hạo, chúng ta cũng đi. Hạ Thu Tiêu thúc giục nói, hôm nay cao thủ càng ngày càng nhiều, nơi đây đã không nên ở lâu. Đón lấy, mấy người nhao nhao một nhảy dựng lên, xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa, đằng sau đến đây những cái kia cường đại thánh đồ có người kích động nhưng là cuối cùng nhất không có ra tay, tùy ý bọn hắn rời đi. Thánh tộc lão vương giả nhàn nhã như bước giống như xẹt qua trời cao, cuối cùng một cái biến mất không thấy gì nữa, lão vương giả sẽ không xuất thủ, hắn xuất hiện 1 năm rưỡi, mọi người đều minh bạch cái này lão vương giả mục tiêu chỉ là bảo vệ Tô Tiểu Tiểu, về phần còn lại tranh chấp một mực bỏ qua. Lại để cho hắn chạy mất ai, báo thù vô vọng nữa à? Có người kêu thảm, hôm nay không thể báo thù tương lai ở đâu còn có cơ hội báo thù. Một mảnh kia hoang mạch bị san thành đất bằng, đã bị lục truyền đại kiếp tàn phá ít nhất bách niên ở trong không có một ngọn cỏ, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sinh cơ. Tô Nham chờ nhân độn đi rồi, chẳng biết đi đâu. Rất nhiều người trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn, hào khí nặng nề, mọi người cũng biết, vương giả cấp bậc Tô Nham càng thêm khó đối phó, tại không lâu về sau đích thiên tài va chạm ở bên trong, chắc chắn tách ra sắc thái. Đây là một cái hiếm thấy chi nhân, mạng của hắn, so con rắn còn muốn ngạnh ba phần, hắn từng tiến vào người người e ngại cửu âm tuyệt địa mà bất tử, hắn bị kỳ lân nuốt luôn, tại kỳ lân trong bụng 2 năm bất tử cuối cùng nhất thành công tấn chức vương giả dẫn phát thiên kiếp thành tựu chính mình. Hôm nay suy yếu bỏ chạy không lâu về sau, chắc chắn lần nữa tái nhậm chức cho đến lúc đó, Đông Hải vừa muốn náo nhiệt. Trung Châu lăng gia tại Đông Hải có thể nói tổn thất thảm trọng, từ khi lần kia Tô Tiểu Tiểu đem hắn cứ điểm tất cả mọi người diệt sát về sau, lăng gia cũng không có lại phái người đến đây Đông Hải, nhưng là mọi người biết rõ, cái này cổ xưa đại thế gia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi. Lúc này đây, Tô Nham bọn hắn cũng không có đi Hạ gia, mà là đi tới Hàn Nguyệt Thành bên ngoài cách đó, không xa cái kia lớn nhất hoang mạch ở trung tâm, lúc trước Tô Nham vừa tới Đông Hải Thiên Lệ lợi dụng ám dạ người khiêu chiến thân phận giết chết Hàn Nguyệt Thành. Góc truyện audio.com, thành chủ nhi tử cuối cùng nhất trốn đến nơi này phiến không người hoang mạch. Hôm nay, Tô Nham mấy người lần nữa đến đây, một mực đi đến hoang mạch chỗ sâu nhất Tô Nham cùng Thiên Lệ tìm thật lâu, đều không có tìm được quái lão đầu chỗ ở. Quái lão đầu có thể hay không thật sự không ở chỗ này rồi. Thiên Lệ nói, ta truyền thừa tiền bối trận pháp đối với hắn ảo giác mê tung có chút hiểu rõ, nhưng bây giờ không thu hoạch được gì, nghĩ đến hắn chứng kiến chúng ta nhiều người, không muốn ra mặt tương kiến, ta vốn là nghĩ đến cảm giác tạ tiền bối ân tình, nhưng không ngờ quấy rầy tiền bối tĩnh tu, đã như vậy chúng ta tự tạm thời tại phía trước trong sơn cốc dàn xếp xuống đây đi. Tô Nham nói ra, cũng tốt, lão nhân này bản thân cũng rất cổ quái, không muốn hiện thân cũng rất bình thường. Thiên Lệ nói, Tô Nham đi vào Tô Tiểu Tiểu trước người, vài chục năm rồi, từ lần trước từ biệt, vài chục năm tuế nguyệt, đối với cô muội muội này, trong lòng của hắn thời khắc đều lo lắng lấy. Cao lớn, đều nhanh vượt qua ca ca rồi. Tô Nham vỗ vỗ Tiểu Tiểu đầu, tràn đầy sủng nịch. Đúng thế, Tiểu Tiểu đã trưởng thành, về sau ta bảo hộ ca ca, xem ai dám khi dễ ngươi. Tô Tiểu Tiểu tung tăng như chim sẻ nói, đã bao nhiêu năm, chưa từng có giờ khắc này như vậy vui vẻ. Thánh tộc lão vương già lẳng lặng đứng tại 10 trượng có hơn, lộ ra đặc tính độc lập Tô Nham chậm rãi trên xuống, cái kia lão vương già vậy mà lần nữa di động thân hình tựa hồ không muốn cùng chính mình nói chuyện. Tô Nham cười khổ, hắn vốn định đi lên cảm tạ cái này lão vương già đối với Tiểu Tiểu chiếu cố, lại không nghĩ người ta căn bản không lĩnh tình. Tiểu Nham tử, ngươi tranh thủ thời gian chữa trị thương thế a, có lời gì, chờ thương thế tốt rồi nói sau, ngươi xem ngươi bây giờ cái dạng này, xấu hổ chết rồi. Chu Hạo mở miệng trêu chọc nói, mấy người đều là theo lúc trước nhược tiểu đích nhất thời điểm tựu rắn chắc cùng một chỗ cộng đồng đi cho tới bây giờ, lẫn nhau tầm đó nói chuyện cũng không hề cố kỵ, hôm nay tụ cùng một chỗ tràng diện tràn đầy nhẹ nhõm. Cách chương.